Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chưa? Bùi Dịch vuốt ve khuôn mặt Tô Thi Thi, ôn nhu hỏi. Đôi mắt Tô Thi Thi cả kinh, trong lòng phút chốc giống như tràn vào vô tận sóng nước ấm, không khỏi cảm động. Nhưng mà lại có chút nghi hoặc, anh cho tới bây giờ cũng không kêu qua cô là cô bé. Đang nghĩ ngợi, thân thể liền bị Bùi Dịch ôm lấy. Anh ghé vào bên tai cô nặng nề mà nói. Anh sẽ không buông tay. Tô Thi Thi chỉ cảm thấy thân thể chuyển một cái, đã bị Bùi Dịch mang theo tựa vào trên bàn làm việc. Chỉ nghe rầm một tiếng, đồ trên bàn toàn bộ đều bị quét ngã trên đất. Ngay sau đó cô bị đặt trên bàn làm việc. Đêm nay, Tô Thi Thi cảm thấy chính mình đã chết đi 100 lần. Ngày hôm sau, Tô Thi Thi kéo kính râm, tay đỡ eo đau nhức như muốn rời ra thành từng mảnh. Mặt mũi tái xám đi vào công ty xây dựng, tiểu khắc. Thời điểm đứng trước phòng thiết kế trên tầng 15, Tô Thi Thi đột nhiên có một loại dũng khí kích thích muốn quay về. Hiện tại cô mang bộ dáng này đi vào. Tô Thi Thi lắc đầu xoa xoa huyệt thái dương. Hít sâu một hơi, tập trung toàn bộ tinh thần mới chậm rãi đi vào phòng. Ôi, ai đây? Mới từ thiên đường, trên giường đứng lên hay sao? Đoàn Ngọc Lộ vừa nhìn thấy Tô Thi Thi đến, lập tức đánh sáng một lượt, rời khỏi chỗ ngồi lượn qua chỗ Tô Thi Thi một vòng. Lúc trước cô ta đã sớm nghe nói, trong công ty đã truyền tin Tô Thi Thi bị người ta bao nuôi. Cô biết chắc chắn người đàn ông kia là ai. Hiện tại đúng là một cái cớ tốt để chế giễu Tô Thi Thi. Lẽ nào cô ta lại bỏ qua cho được? Ánh mắt Tô Thi Thi chớp lóe. Người phụ nữ này dường như chưa biết sợ là gì. Tô Thi Thi kìm nén cảm xúc đứng thẳng người dậy, trên mặt lộ ra cảm xúc thán phục. Đoàn tiểu thư, về phương diện này tôi còn đang muốn thỉnh giáo cô. Cô không phải rất thích đàn ông công phu trên giường lợi hại hay sao? Cô nói xong còn cố ý cúi nghiền chân mình, vạn phần thương tâm nói. Hôm qua tôi không cẩn thận vấp ngã, nhưng vừa rồi may có cô nhắc nhở. Nếu có một ngày tôi không còn việc làm, có thể tìm đàn ông bao nuôi, đúng không? Buổi dịch đáng chết, tụi này cô nhất định phải báo. Tô Thi Thi đi vào không bao lâu, cô Hồng Mai đột nhiên lấy ra một chồng tư liệu lớn, đi đến đặt trên bàn làm việc của Đoàn Ngọc Lộ. Làm cái này đi. Đoàn Ngọc Lộ ngẩng đầu nhìn Khúc Hồng Mai nhíu mày. Sợ vào cái gì mà tôi phải làm? Đây là quy tắc ở đây. Hiện tại các đồng nghiệp khác đều đã bề bộn công việc, chỉ có cô nhàn rỗi. Cho cô làm chút chuyện đã ra sức từ chối, không thì đừng nên ở lại nơi này. Khúc Hồng Mai không đợi Đoàn Ngọc Lộ kịp đáp lại, tiếp tục lạnh lùng nói. Cho dù là Đoàn tổng giám đốc, thấy mọi người bận tối mày tối mặt cũng phải giúp đỡ, huống gì là cô. Đoàn Ngọc Lộ vừa nghe thấy tên chị mình khẽ cắn môi không nói gì. Từ trước tới giờ chị cô ta đã dặn dò, ở công ty này trừ Tô Thi Thi ai cũng không nên đắc tội. Hừm, chờ xem. Đoàn Ngọc Lộ hừ lạnh một tiếng, đối mặt với chuyện này cô ta không làm được gì. Đang buồn bực chờ điện thoại vang lên, cô ta vừa thấy tên Phù Tuyết Trân, lông mày không nhịn được nhíu lại. Ngọc Lộ, mẹ đang ở dưới công ty con, mà ra gặp mẹ một chút. Phù Tuyết Trân thấy cô ta vừa bắt máy đã nói nhanh. Bà tới công ty làm. Đoàn Ngọc Lộ đang định kêu bà trở về, đột nhiên nhớ ra mẹ chồng cô ta không phải nói Tô Thi Thi rất nghe lời bà hay sao. Trong mắt cô ta quét một tia khí lạnh, đứng lên không hề nghĩ ngợi đi ra ngoài cửa. Tổng giám đốc, Hạ phu nhân đã tới, hiện tại đã đến bên trong bộ phận thiết kế. Trợ lý ở trước bàn làm việc cẩn thận báo cáo. Bùi Dịch động tác ký tên ngừng lại, ngay lập tức trên văn kiện rất nhanh ký hoàn danh, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trợ lý phun ra mấy chữ. Toàn lực phối hợp. Trợ lý ánh mắt lộ rõ vẻ kỳ ngạc, toàn lực phối hợp là ý gì? Vị tôi tiểu thư kia tới cùng là ai, về mặt để cho tổng giám đốc như vậy? Đem văn kiện sao cho thư ký Vương. Trợ lý thư ký còn chưa nghĩ xong, Bùi Dịch liền đem văn kiện vừa ký đưa tới. Vâng ạ, cô tiếp nhận. Gặp Bùi Dịch không có nói thêm gì khác liền đi ra ngoài. Dù sao cũng là lầu 20, ánh mắt đó là phi thường không có thể so sánh. Trợ lý thư ký trong lòng đã có chủ ý, ra ngoài đem văn kiện sao cho văn phòng của thư ký Vương, sau đó trở về bộ phận nhân sự gọi điện thoại. Trong văn phòng tổng giám đốc, Bùi Dịch đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn thành phố phồn hoa phía dưới. Trong mắt cảm xúc nhàn nhạt từ từ biến đổi, hiện lên một tia hứng thú. Bây giờ em sẽ lại mang đến cho tôi thêm cái gì bất ngờ đây? Bùi Dịch thì thào tự nói. Anh cực kỳ chờ mong cô gái nhỏ của anh sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Lầu 15, bên trong bộ phận thiết kế, Tô Thi Thi đang ngồi ở vị trí làm việc của mình, nhớ mày nhìn chăm chú tư liệu hạng mục trang trí nhà khách vận động quốc gia trước mặt. Xây dựng Minh Đỉnh. Tô Thi Thi nhìn chằm chằm đối thủ cạnh tranh lớn nhất của xây dựng Tiệp Khắc, mặt nhăn càng sâu. Xây dựng Minh Đỉnh cũng là mấy năm nay cùng với xây dựng Tiệp Khắc lớn mạnh.